Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 848, bị tập kích. Chí tôn cùng tôn giả không giống, cái này một cảnh giới cũng không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong thuyết pháp, giai đoạn này cũng không có cái gọi là cảnh giới cao thấp. Những tu thành kia mấy môn vô thượng pháp chí tôn khả năng chiến lực kinh thiên. Được xưng là chí cường chí tôn, vô địch chí tôn, nhưng thành tựu vô thượng, lại cùng chiến lực cao thấp không có quá lớn quan hệ. Khả năng một vị liền tu thành một môn vô thượng pháp chí tôn. Cơ duyên đến, liền có thể nhất cử bước vào vô thượng chi cảnh, thành tựu vô thượng đại năng giả. Mà cơ duyên không đến, tu thành 10 môn 8 môn vô thượng pháp, vẫn được tại vô thượng trước cửa phí thời gian tuế nguyệt. Đồng dạng lấy thi đại học làm thí dụ, tu thành 10 môn 8 môn vô thượng pháp chí tôn liền tương đương với làm 1 vạn tấm bài thi học bá. Mà tu thành một môn vô thượng pháp chí tôn nhiều nhất cùng làm 10 cái đề bài học cặn bã tương. Đương có thể vạn nhất người ta học cặn bã vận khí tốt. Cuộc thi đều là cái này 10 cái đề bài nội dung. Cuối cùng nghịch tập học bá, điểm số áp đảo học bá phía trên cũng không phải quái sự. Đơn giản là tu thành vô thượng pháp càng nhiều thành tựu vô thượng xác suất lại càng lớn mà thôi. Mà cảnh giới này bên trong phổ thông, thâm niên, đỉnh phong, thậm chí cả đứng hàng tinh không chí tôn bảng chí cường chí tôn, đều là căn cứ chiến lực cao thấp để phán đoán. Thường thường những dựa vào kia ngoại lực hoặc là cực kỳ gian nan thân tan vũ trụ, được xưng là phổ thông chí tôn, lại hướng lên, có được chí ít một môn vô thượng pháp bảng thân, chân chính tại chí tôn giai đoạn này đứng vững gót chân về sau, mới được xưng là thâm niên chí tôn. Về phần đỉnh phong chí tôn, thì là chỉ những tu hành kia không chỉ một môn vô thượng pháp, nhưng lại không cách nào đứng hàng tinh không chí tôn bảng đỉnh tiêm tồn tại. Một chút đỉnh phong chí tôn nắm giữ vô thượng pháp tại về số lượng còn tại những chí cường kia chí tôn phía trên, chỉ là do ở những vô thượng kia pháp không tinh chém giết. Từ đó làm cho này đỉnh phong chí tôn từ đầu đến cuối cư tại chí cường chí tôn phía dưới. Giống lý cầu tiên tồn tại chân lý, tư duy nguyên điển, niết bàn chi tâm, cùng luân hồi quyết thăng cấp bản đạo thai chuyển luân quyết. Liền đều có thể xếp vào loại kia đối chiến lực tăng phúc thường thường vô thượng pháp ở trong. Lý cầu tiên tại cùng nguyệt tâm chí tôn, Thụy Kim chí tôn đám người tốc độ cao nhất hướng vô cương tử khí phát hiện địa điểm tiến đến lúc. Nguyệt tâm chí tôn cũng là tại cùng Lý Cầu Tiên nói một chút vũ trụ khuếch trương chú ý hạng mục. Trước mắt vũ trụ khuếch trương đã đến giai đoạn thứ 3. Cơ hồ hoàn toàn biến thành chí tôn sân nhà. Cũng may hiện tại vẫn là giai đoạn thứ 3 sơ trung kỳ. Chờ đến giai đoạn thứ 3 hậu kỳ, mức độ nguy hiểm lại lần nữa lên cao. Bình thường chí tôn lại tùy tiện xông xáo đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Duy những tu thành kia phòng ngự vô thượng pháp thâm tư chí tôn, đỉnh phong chí tôn cùng chí cường chí tôn mới có thể tìm kiếm phun ra bảo vật. Cũng may người tại thành tựu chí tôn sau dẫn đầu lựa chọn tu luyện hỗn độn vô cực thân cổ thần luyện thể thuật, Hóa Hồng Quyết bực này hộ thân phương pháp bảo vệ tính mạng. Dù là đến giai đoạn thứ 3 hậu kỳ vẫn không cần lo lắng quá lớn nguy hiểm. Lúc ấy ta lọt vào vũ trụ bọt biển công kích, có khả năng lại tự nhiên cũng chỉ có hộ thể phương pháp. Sinh tử áp bách dưới lúc này mới có lĩnh ngộ. Bất quá cái này loại cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước mắt đem cái này hai môn hộ thể pháp tu đi viên mãn về sau, lại muốn đem cái khác mấy môn vô thượng pháp luyện đến viên mãn, liền không biết nói được tốn bao nhiêu thời gian. Bao quát Hóa Hồng Quyết tại bên trong, người cũng luyện thành 3 môn vô thượng pháp, trong đó còn có hỗn độn vô cực thân bực này thượng phẩm vô thượng pháp. ngươi còn muốn ở sau đó luyện thành mấy môn? Cứ việc hỗn độn vô cực thân môn này thượng phẩm vô thượng pháp có chút đặc thù. Nhưng từ nay về sau, ngươi đối đầu những phổ thông kia chí tôn cùng chưa từng đem công sát tính vô thượng pháp tu thành. Viên mãn thâm niên chí tôn, lấy một địch mười, địch mấy chục đều không phải việc khó. Thậm chí có hóa hồng quyết tại, cho dù trong địch nhân có nắm giữ lấy công sát loại vô thượng pháp chí tôn ngươi cũng có thể thông. Dòng lui tránh, người khác đánh ngươi ngươi lông tóc không tổn hao gì không nói còn có thể phản tổn thương đối. Phương, có thể tổn thương đến ngươi lại chưa hẳn đuổi được ngươi. Loại địch nhân này ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Nguyệt tâm chí tôn có chút im lặng nói. Nguyệt tâm chí tôn quá khen, vũ trụ mênh mông cường giả vô số, không nói đến tinh không chí tôn bảng những tồn tại kia. Dù cho là những không vào kia tinh không chí tôn bảng đỉnh phong chí tôn, có thể thắng ta người cũng không phải số ít, lại thêm khư thú tộc, cùng không ít hắc ngục liên minh cường giả không lên bảng danh sách. Ta cách cường giả chân chính còn kém xa lắm. Lý Cầu Tiên một mặt khiêm tốn nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn lười nhác cùng Lý Cầu Tiên tranh chấp tu luyện công pháp vấn đề này. Nếu không, dù là nàng vị này Chí Cường Chí Tôn đều lại nhận sự đả kích không nhỏ. Hiu, một đoàn người cấp tốc xuyên qua. Rất nhanh, một mảnh tàn ra lóa mắt tử quang tinh không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mảnh này lóa mắt tử quang tung hoành khoảng chừng hơn triệu cây số phương viên, giống như một cái cỡ lớn trạng thái khí thiên thể, phát ra quang huy mãnh liệt đến đủ để cho người bình thường không cách nào nhìn thẳng. Mà ở đây phiến lóa mắt tử quang trung tâm lại có một vị hạc phát đồng nhan tràn đầy tiên phong đạo cốt khí tức lão giả chính ngồi xếp bằng. Liên tục không ngừng tử sắc lưu quang không ngừng bị hắn thôn phệ lấy luyện nhập thể nội. Đem cả người hắn đều phủ lên tử quang tràn ngập. Mà ở đây chút tử quang bên ngoài, còn có hai đại chí tôn hộ giá hộ tống. Trong đó một cái chính là cùng Lý Cầu Tiên cũng coi là quen biết lâu luyện chí tôn. Nguyệt tâm chí tôn, các ngươi đã tới, nhìn thấy một nhóm sáu người chạy đến. Lâu luyện chí tôn cùng một vị khác chí tôn liền vội vàng tiến lên. Lâu luyện chí tôn, Noe chí tôn, Nguyệt tâm chí tôn nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn lướt qua ở vào tử quang tràn ngập bên trong đạo thân ảnh kia nghĩ không chí tôn. Hỏi, cái này một phần vô cương tử khí. Nhìn qua không nhỏ, nghĩ không chí tôn đại khái còn cần bao lâu? Nghĩ không chí tôn cứ việc tuổi tác đã cao. Duyên thọ hiệu suất so với cái khác chí tôn đến sẽ kém bên trên không ít. Nhưng bằng mượn phần này vô cương tử khí chất lượng, hẳn là có thể thay hắn duyên thọ 6.000 đến 8.000 cái tinh năm. Bất quá đồng dạng bởi vì phần này vô cương tử khí khá lớn nguyên nhân. Hắn sợ là còn cần 140 ngày nữa mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa. 140 ngày nữa. Nguyệt tâm chí tôn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lưu hâm tinh vực cứ việc hung hiểm, khư giới ở trong đều không được xưng an bình. Đến mức chí cường chí tôn cũng không dám tùy tiện xâm nhập khư giới 7 tầng để tránh nhận cái gì. Chấn động thân hãm hiểm cảnh, có thể cho dù tại khư giới 6 tầng, 140 ngày nữa vẫn đủ để cho người tại lưu hâm tinh vực chuyển cái vừa đi vừa về. Nguyệt tâm chí tôn, có muốn hay không ta đưa tin mời thần đình chí tôn chạy đến? Lâu luyện chí tôn trầm ngâm chỉ chốc lát mở miệng hỏi nói. Thần đình chí tôn, vinh diệu thánh điện tam đại điện chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Tinh không chí tôn bảng đứng hàng thứ 6, một tôn vô địch chân chính cự đầu. Chiến lực của hắn so với vinh diệu thánh điện bên trong xếp tại 82 vị nguyệt tâm chí tôn, 60 vị trần chí tôn, cùng 49 vị tàn ngọc chí tôn đến, mạnh mẽ một đoạn không thôi. Thần đình chí tôn cùng dấu kiếm chí tôn tọa chấn huyết sát tháp cao cùng ám dược tinh. Quan hệ trọng đại, không nên khinh động, ta đưa tin Tàn Ngọc Chí Tôn. Hiện tại vũ trụ khuếch trương cũng đã đến giai đoạn thứ ba. Hắn tại trước đây không lâu đã rời đi thánh điện, đoán chừng chính hướng Lưu Hâm tinh vực mà đến. Chỉ hy vọng hắn cách chúng ta bên này không phải quá xa. Về thời gian còn kịp, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, lục đại thánh điện tại vũ trụ mênh mông bên trong chiếm cứ lấy bát ngát cương vực, hưởng dụng vũ trụ tài nguyên phong phú, đồng dạng gánh vác tương ứng trách nhiệm. Cái này một trách nhiệm chính là giám sát, thậm chí đánh lui thượng cổ khư thú. Thượng cổ khư thú có được trí tuệ không giả, nhưng có đôi khi cũng sẽ khuất phục tại chính mình bản năng. Thật giống như nhân loại rõ ràng biết ăn đồ ăn vặt hội trưởng béo vẫn khống chế không nổi chính mình muốn ăn, đối diện với mấy cái này thượng cổ khư thú, liền nhất định phải có đồng dạng nhân loại mạnh mẽ cường giả đối nó hình thành chế hành. Vinh Diệu Thánh Điện ngũ đại chí cường chí tôn bên trong, xếp hạng thứ 6 thần đình chí tôn cùng xếp tại 22 vị giấu kiếm chí tôn đều gánh vác cùng loại trách nhiệm, thậm chí, bởi vì thượng cổ khư thú cường đại, chân chính đối phó tính công kích khá mạnh thượng cổ khư thú, cũng phi nhân loại chí tôn, mà là vô thượng hóa thân, vô thượng chút xuống không ít tinh lực dụng tâm bồi dưỡng ra được chủ chiến hóa thân. Nếu không tại vô thượng không xuất thủ tình huống dưới, coi như những chí cường kia chí tôn, nhiều nhất đều chỉ có thể cùng thượng cổ khư thú duy trì 8 lạng nửa cân. Thậm chí cùng loại với Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn Chi Lưu còn có vẫn lạc tại thượng cổ khư thú trong miệng nguy hiểm. Tàn Ngọc Chí Tôn đang chạy đến, bất quá hắn cần một chút thời gian, nhất nhanh cũng muốn 100 ngày. Mặt khác, Trần Chí Tôn tại thời khắc mấu chốt cũng sẽ ra tay. Nguyệt Tâm Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, cuối cùng, tựa hồ phát giác được ngữ khí của mình có chút không đúng. Ngay sau đó nói, đương nhiên, cũng không cần lo lắng quá mức. Trước mắt nghĩ không Chí Tôn đã bắt đầu luyện hóa lên vô cương tử khí đến. Chí ít cái khác ngũ đại thánh điện sẽ không xuất thủ. Chúng ta cần dự phòng chỉ có 13 động thiên, Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú tộc. Trong đó 13 động thiên không dám cùng chúng ta toàn diện khai chiến, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, mà khư thú tộc vừa đến, không thể nghi ngờ là đối với chúng ta lục đại thánh điện khiêu khích. Cái khác mấy lớn thánh điện cho dù không vui lòng vẫn đạt được tay. Chúng ta chân chính cần thiết phải chú ý chỉ có Hắc Ngục người trong liên minh. Đi theo Nguyệt Tâm Chí Tôn một đạo mà tới mấy vị chí tôn nghe thoáng buông lỏng nhẹ gật đầu. Hy vọng có thể thuận lợi, Thụy Kim Chí Tôn nói. Sau đó chính là đề phòng cùng chờ đợi. Tại chờ đợi sau khi, Lý Cầu Tiên cũng là bắt lấy thời gian hướng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn đám người thỉnh giáo một phen có quan hệ với cảnh giới chí tôn đặc điểm. Hắn cứ việc có, Lý Cầu Tiên, ký ức, có thể một phương diện, vị kia tinh không chí tôn chỉ là một vị độc hành hiệp, tu luyện bất thành hệ thống. Một phương diện khác, Lý Cầu Tiên, thời kỳ đó, lục đại thánh điện chưa thành lập, 13 động thiên cũng ở vào bí ẩn trạng thái, căn bản không thành hệ thống. Rất nhiều các chí tôn cũng là riêng phần mình chiếm cứ một mảnh tinh không khi bọn hắn vua không. Ngay. Dù là cùng khư thú ở giữa chiến đấu cũng không được hệ thống. Hắn cả một đời nhìn thấy chí tôn đoán chừng còn không có hiện tại Lý Cầu Tiên nhiều. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn trò chuyện, vẫn học được không ít thứ, trên diện rộng đền bù chính mình thường thức không đủ vấn đề. Chỉ là, cái này loại yên tĩnh kéo dài sau 60 ngày. Lại là bị một trận không tính ngoài ý muốn phá vỡ. Nguyên bản chính đem tâm thần của mình đắm chìm đến khư giới ở trong không ngừng cảm ứng đến khư giới biến hóa, Noe Chí Tôn đột ngột mở mắt. Mọi người đề phòng, có người thông qua khư giới cao tốc tiếp cận. Nguyệt Tâm Chí Tôn biến sắc, lập tức đối với Lý Cầu Tiên nói, ngươi theo ta đi khư giới 6 tầng. Chí Cường Chí Tôn có thể tại khư giới 7 tầng xuyên qua. Nhưng bây giờ Lưu Hâm tinh vực ở vào vũ trụ khuếch trương hạch tâm điểm. Kinh khủng vũ trụ phong bạo càn quét tứ phương. Dù là Chí Cường Chí Tôn cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập khư giới 7 tầng. Thậm chí tại tầng thứ 6 đều được cẩn thận từng ly từng tí. Dưới loại tình huống này Nguyệt Tâm Chí Tôn muốn đi khư giới dò xét tình huống tự nhiên chỉ có thể. Để Lý Cầu Tiên cùng nàng đồng hành. Lý Cầu Tiên không có nói nhiều. Đi theo Nguyệt Tâm Chí Tôn. Rất nhanh trốn vào khư giới bên trong. Mà cơ hồ tại bọn hắn trốn vào khư giới bên trong còn không tới kịp đánh vỡ tầng thứ 4 bích trướng. Một cỗ kinh khủng uy áp đã mang theo hạo đáng khư giới chi lực dòng lũ. Càn quét mà dưới, thiên phú bí thuật, là khư thú tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.